Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Nam Cảnh. Hắn mục tiêu, nói rõ rõ ràng ràng, rõ ràng, thế nhưng là, đều như vậy, còn có cái gì tốt nói rõ ràng, nói rõ đâu, hắn nói, trừ bỏ là càng làm cho người ta thêm khổ sở nói dối bên ngoài. Còn sẽ có cái gì? Cô Phi Yến gắt đứt Quân Cửu Thần, nói, ngươi không cần phải nói. Ngươi, nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Quân Cửu Thần nhất định cũng không nói. Đối với mang trọng mấy người hộ vệ hạ, lệnh, đem thượng quan phu nhân cho bản vương ngăn lại. Lúc này, thượng quan phu nhân đã đem Tần Mặc đưa đến đại tuyết trên lưng đi. Thượng quan phu nhân vốn liền không nghĩ vứt bỏ cô Phi Yến mà đi. Nghe Quân Cửu Thần lời này, nàng rút kiếm ra đến, nói, Tĩnh Vương, vậy mà Yến Nhi đều nói như vậy, ta tin tưởng nàng, ngươi không cần cản, hôm nay ta sẽ không đi, có gan ngươi hãy giết ta, nào có thể đoán được, Quân Cửu Thần lạnh lùng nói, giết ngươi, bản vương. Dựa vào cái gì cùng thượng quan bảo bàn điều kiện? Cái này vừa nói, thượng quan phu nhân kinh hãi. Quân Cửu Thần, ngươi có ý tứ gì? Thượng quan phu nhân nhớ tới trước đó cho Quân Cửu Thần nhìn qua địa đồ. Đó, không phải chỉ là Trà Bình núi địa đồ, cũng dính tới nàng tại Nam Cảnh không? Ít lối chốt bố trí, mà đáng sợ nhất là... Trước đó Quân Cửu Thần điều phái nhân, thủ xuôi nam hiệp trợ nàng bố trí canh phòng, tìm kiếm Bách Lý Minh Xuyên thời. Điểm, nàng tại trong tín thư, cùng Quân Cửu Thần nói rõ chi tiết qua toàn bộ, Nam Cảnh tình huống, nói cách khác, trừ bỏ thượng quan bảo phạm vi thế lực. Quân Cửu Thần đối với Nam Cảnh rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần hắn từ Bách Sở cùng Vạn Tấn hai địa phương điều binh, tùy tiện có thể xe hư mà vào. Thượng quan phu nhân suy nghĩ minh bạch, nàng tức giận, tốt lắm, ngươi đã sớm nghĩ phản bội Yến Nhi. Hắn nhẫn lâu như vậy, vì liền là Nam Cảnh. Quân Cửu Thần lạnh lùng nói, đúng nha, bản vương sớm liền muốn động thủ. Hắn ánh mắt về tới cô Phi Yến trên người, mới tiếp tục nói. Lúc đầu tuồng vui, này có thể làm được càng đầy một chút. Chỉ tiếc bản vương quả thực diễn không. Đi xuống cùng ngươi ân ân ái ái tiết mục. Cô Phi Yến giật mình lấy. Thượng quan phu nhân thịnh nộ. Dương lên trường kiếm. Hướng Quân Cửu Thần. Bước xa đi. Lão nương giết tên xúc sinh này. Thượng quan phu nhân đều còn chưa tới gần Quân Cửu Thần. Mang trọng chờ một. Đám hộ vệ liền nhao nhao tiến lên, đem thượng quan phu nhân bao vây lại, lấy, nhiều địch một, thượng quan phu nhân võ công cho dù cũng không tệ lắm. Thế đơn, lực bạc tình huống dưới, căn bản không có phần thắng. Cô Phi Yến sắc mặt trắng bệch, nàng trợn mắt trừng mắt Quân Cửu Thần, vẫn như, cũ cố chấp, ta không tin, chính là không tin. Nàng hoàn toàn không để ý Quân Cửu Thần gác ở trên cổ nàng lưỡi kiếm. Quay, người thì đi giúp thượng quan phu nhân. Thế nhưng là, nàng vừa mới quay người. Quân Cửu Thần liền bắt được nàng. Đưa nàng chế đến xít sao. Buông tay, nàng giận hô, giấy rùa, cũng là phí công. Thượng quan phu nhân liên tiếp tan tác, không ngừng lùi lại. Lúc này, đại... Tuyết trở đi Tần Mặc lao đến, lập tức đụng vỡ mấy tên hộ vệ, một bàn tay chụp về phía mang trọng kinh hãi, vội vàng lui lại, những hộ vệ khác cũng không dám lại hướng phía trước. Thấy thế, cô Phi Yến hô to, đi, Thành Di, đi mau, tại không biết Quân Cửu Thần muốn cầm xuống Nam Cảnh thời điểm. Thượng quan. Phu nhân thì nguyện ý cùng cô Phi Yến cùng một chỗ cố chấp. Là sẽ không dễ, dàng vứt xuống cô Phi Yến. Nhưng hôm nay, nàng chỉ cảm thấy cô Phi Yến cố chấp. Là ngu xuẩn, nàng đương nhiên muốn đi. Liền trước mắt xem tình thế. Quân Cửu, thần hẳn là muốn lợi dụng Yến Nhi, còn không đến mức giết Yến Nhi. Nàng chỉ có thể đi trước, nàng nếu không đi, Nam Cảnh liền xong rồi. Nàng nếu không đi, người nào cho Hiên Viên Duệ, Cố Thất Thiếu, còn có Thượng Quan Bảo báo tin đi. Nha, Yến Nhi, ngươi đừng có ngốc đi xuống. Thượng Quan phu nhân bay lên Đại Tuyết phía sau lưng. Đại Tuyết nhìn cô phi Yến một chút, lập tức quay đầu chạy xuống núi. Quân Cửu thần tâm hung ác, dùng sức đem cô phi Yến giao cho Mang Trọng, coi chừng nàng. Hắn liền dương lên Càn Minh bảo kiếm, triệu hồi ra Càn Minh chi lực muốn tập kích Đại Tuyết. Cô phi Yến không kịp chuẩn bị, kinh hãi, không muốn. Quân Cửu thần không để ý đến nàng, đem Càn Minh chi lực hội tụ ở trên thân kiếm, dồn hết sức lực, tùy tiện đều có thể bổ kiếm xuống. Ngay lúc này, Mang Trọng hai tay đột nhiên đâm đau, không làm gì được, là cô phi Yến hạ độc. Nàng tránh ra khỏi Mang Trọng trói buộc, vọt tới Quân Cửu thần phía trước đi. Nàng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem Quân Cửu thần. Quân Cửu thần lạnh giọng, người tới, hộ vệ đều còn không lên trước. Cô phi Yến đột nhiên hướng Quân Cửu thần ngực vị trí bắn ra một vòng kim châm. Quân Cửu thần lập tức thu kiếm, nghiêng người né tránh, ngừng thở, kim châm rơi trên mặt đất. Quân Cửu thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không có trúng độc, mà là thu kiếm quá nhanh, bị Càn Minh chi lực gây thương tích. Lúc này, Đại Tuyết thân ảnh đã biến mất ở trong núi rừng. Bọn họ trốn, hộ vệ không dám tùy tiện tới gần cô phi Yến, lại đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Đứng lên, Quân Cửu thần chỉ là chút thương nhỏ. Hắn đứng dậy, không tiếp tục truy Đại Tuyết bọn họ, mà là từng bước một hướng cô phi Yến đi tới. Cô phi Yến trên tay còn có ám khí, nhưng là nàng cũng không có lại dùng. Nàng không muốn chạy trốn, nàng giống như là chui vào rúc vào sừng trâu, cố chấp tin tưởng mình phán đoán. Nàng ngược lại muốn xem hắn còn có thể làm được cái gì đến. Nàng trợn mắt trừng mắt Quân Cửu thần. Quân Cửu thần mặt không biểu tình, để tùy chừng thình lình kéo nàng tay phải, tháo xuống nàng giấu ở trong tay áo ám khí. Hắn chân thực hiểu rất rõ nàng, không cần lục soát đều có thể tìm ra trên người nàng nơi cất giấu có thuốc độc. Cuối cùng hắn hỏi, Mang Trọng giải dược đâu? Cô phi Yến nói, màu nâu bình nhỏ hai khỏa. Quân Cửu thần không có lập tức lấy, mà là nhíu mày nhìn nàng một cái. Cô phi Yến khóe miệng nổi lên mỉa mai, nói, cái kia chính là giải dược. Không cần hoài nghi, ta không giống như ngươi tự cho là đúng, tổn thương người vô tội. Quân Cửu thần nhẹ nhàng cười một tiếng, đem màu nâu bình nhỏ ném cho Mang Trọng. Mang Trọng phục hai khỏa dược, thật đúng là không đầy một lát liền khôi phục khí lực. Quân Cửu thần không có nhiều lời, đem cô phi Yến huyền hàn bảo kiếm ném cho Mang Trọng, bàn giao nói, trói nàng. Mang Trọng tránh cô phi Yến xem kỹ, cung kính trả lời, là điện hạ. Quân Cửu thần gương mặt kia lạnh đến như cái vô tình vô dục người, hắn quay người hướng Bách Lý Minh Xuyên cái kia đi thôi đi. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên như cũ duy trì ngửa đầu tư thế, cặp kia luôn luôn tà hoặc rào hoặc mắt cười con ngươi âm trầm vô cùng dọa người. Huyết lệ phản phệ đã kết thúc, hắn nhưng không có ý thức được, hắn lực chú ý toàn bộ ở trên vách núi. Hắn nghiêm túc nghe được vừa mới Quân Cửu thần bọn họ mỗi một câu đối thoại. Quân Cửu thần cũng không có tới gần địa động. Hắn liếc một bên Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc một chút, lạnh lùng đối với hộ vệ nói, đem người kéo lên. Nghe nói như thế, Bách Lý Minh Xuyên mới đưa nắm ở trong tay chủy thủ tàng hồi trong tay áo. Hắn hít một hơi thật sâu, không có bất kỳ cái gì phản kháng. càng không nói lời nào. Hắn biết mình bây giờ tại quân cửu thần trước mặt phản kháng chỉ là phí công. Hắn tùy theo hộ vệ, đem chính mình chậm rãi kéo lên vách đá. Hộ vệ một tướng Bách Lý Minh Xuyên kéo lên vách đá, liền lập tức thừa cơ đem hắn trói lại. Bách Lý Minh Xuyên lạnh lùng nhìn quân cửu thần một chút, lại nhìn một chút cô Phi Yến, liền cúi đầu. Quân cửu thần liếc mắt liền nhìn ra thân thể của hắn dị thường. Hắn cười lạnh, nói, bản vương còn buồn bực Tiêu Thúc làm sao có thể bắt ở ngươi. Không nghĩ tới ngươi phế. Hách Tiêu Hải gặp quân cửu thần như vậy ứng phó cô Phi Yến, đối với quân cửu thần không còn hoài nghi, liền sợ quân cửu thần phát giác được bản thân tư tâm. Hắn vội vàng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, đây cũng là huyết lệ phản phệ. Ha, ha, Lê Cầm cũng không có lừa hắn. Đáng tiếc, hắn không tin, bây giờ, hắn đối với chúng ta cũng không dùng được. Không bằng giết, chấm dứt hậu hoạn, ngoặc kép, hết chương.